Chương 1718, bí thuật. Trong sát na, Lưu Húc trong lòng tâm tư, tựa như cái kia mùa thu hoàng diệp, lặng yên rơi xuống. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có tĩnh mịch, không thèm nghĩ nữa, không đi hỏi, không nhìn tới, nhưng tựa như thấy được gió, thấy được mưa, thấy được núi đồi, thấy được giang hà, thấy được tất cả. Loại cảm giác này, Lưu Húc không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, huyền chi hữu huyền, chỉ có dụng tâm, mới có thể cảm thụ được. Bất quá loại này yên tĩnh thời gian, phi thường ngắn. Đương nhiên, chỉ là cảm giác ngắn, nhưng là khi Lưu Húc trợn mở con mắt lúc, phát hiện thời gian lại nhưng đã qua một ngày một đêm. Bởi vì xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, hắn có thể đủ chứng kiến chân trời đã hiện ra ngân bạch sắc. Cửu Thúc đã sớm không ở nơi này, đoán chừng là bị Thu Sinh cùng Văn Tải đánh đi nghỉ ngơi. Lưu Húc đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thoải mái rất nhiều về sau, lúc này mới hướng phía môn đi ra ngoài. Trong phòng, Cửu Thúc đã thanh tỉnh lại. Hắn khoanh chân ngồi ở trên kháng, trên mặt tuy là còn có cái này một ít tái nhợt, nhưng nghiêm trọng tinh quang cũng là khôi phục không ít. Xem ra, cha nở dê tha y so trước đó muốn tốt rất nhiều. Cửu Thúc đang uống trà, Lưu Húc cùng Văn Tài, Thu Sinh ba người sau khi vào cửa, hắn ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt, nói, ba người các ngươi chính mình tìm chỗ ngồi à, vi sư có một số việc muốn nói với các ngươi. Ba người gật đầu, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó, Cửu Thúc cũng không ngẩng đầu lên nói, Lưu Húc chuyện, vi sư đã nói với các ngươi, từ nay về sau, hắn chính là ta môn dưới đệ tam đệ tử, sau này ba người các ngươi nhất định phải tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau. Không được nhờ vào lần này vi sư đem một thân công lực toàn bộ truyền thụ cho Lưu Húc mà cảm thấy trong lòng không cam lòng, các ngươi có thể ghi lại Thu Sinh cùng Văn Tài lập tức tỏ thái độ, bọn họ biết mình tư chất hữu hạn, không triển vọng, nhất thời liền đứng lên, tỏ. Thái độ chính mình cũng không ngại, nói chung nói đúng là một cái thông tỏ thái độ nói. Được rồi, việc này dừng ở đây, kế tiếp vi sư có việc muốn phân phó ba người các ngươi. Nghe xong lời này, Lưu Húc ba người nhất thời ngưng trọng. Lần này các ngươi đại sư bá tuy là bị vi sư bức lui, nhưng hắn cũng nhân cơ hội cướp đi nhiệm lao thái gia thân thể. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mấy cờ mở nở liền sẽ thao túng nhiệm lao thái gia đi vào tìm người ta phụ thân, nữ nhi thôn phệ huyết thực, tốt mượn máu tươi của bọn họ, đến đem nhiệm lao thái gia luyện chế thành huyết thi thân thể. Cho nên, kế tiếp ba người các ngươi phải đi trước nhâm ra, đem nhiệm cha con cho ta bảo vệ tốt, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cửu Thúc ngưng trọng nói, tuy là truyền công đã đạt thành. Có thể là đối với hắn người đại sư kia huynh, hắn nhưng trong lòng thì không có nửa điểm thả lỏng. Dù sao người có tên cây có bóng, trước đây đối phương nếu như không phải bị trục xuất Mao Sơn, hiện tại sợ rằng đã là Mao Sơn trưởng giáo. Nay đây, nhân vật như vậy, căn bản không phải do Cửu Thúc sơ xuất. Nghe xong lời này, Lưu Húc ba người nhất thời gật đầu nói phải. Cửu Thúc gật đầu, nói, bất quá trước đó, vi sư quyết định đem ta Mao Sơn chân phái điển tịch, Mao Sơn chân truyền bí bản truyền thụ ngươi ba người. Tốt du tờ đơ bo nở người giúp một tay Cửu Thúc bình thản nói, nhưng là hắn thoại ngữ mới vừa rơi xuống, Văn Tài cùng Thu Sinh liền đồng thời kêu lên sơ ha y sư phụ, ngươi nói thật muốn đem Mao Sơn chân truyền bí bản truyền thụ cho chúng ta sao đúng a? Sư phụ, chúng ta không nghe lầm chứ ngươi thật muốn đem Mao Sơn chân truyền bí bản truyền thụ cho chúng ta sao? Văn Tài cùng Thu Sinh phía trước tìm Cửu Thúc thỉnh cầu quá rất nhiều lần phần này bí bản, nhưng là Cửu Thúc vẫn lấy bọn họ tu vi không đủ mà đem cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, Cửu Thúc chủ động đưa ra muốn truyền thụ này bí bản với bọn họ, này đây, trong thời gian ngắn cả người bọn họ liền kích động. Nghe xong lời này, Cửu Thúc nhất thời mặt trầm xuống nói, hai anh, xem bộ dáng của các ngươi là không tin được làm thầy. Cửu Thúc lời này vừa nói ra, hai người nhất thời lắc đầu, nói, không có thấy bọn họ như vậy. Cửu Thúc lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó thân thể rời qua một bên một cái dưới, từ dưới gối ấn một cái cơ quan, đầu giường nhất thời bắn ra một cái ám cách. Nhìn Cửu Thúc gây nên, Thu Sinh nhất thời buồn bực nói, sư phụ, ngươi thực sự là đa mưu túc trì à, trách không được ta theo Văn Tải phía trước làm sao cũng tìm không được ngươi tàng bí tịch địa phương. Nghe xong lời này, Cửu Thúc trong mắt nhất thời trừng, Thu Sinh trong lòng cả kinh, thầm nghĩ đắc y vong hình liễu, vội vã đem Văn Tải đi phía trước lôi kéo, nói, sư phụ, ngươi đừng tức giận à, thân thể ngươi còn chưa xong mà, muốn động thủ các lộ ủy chữa ngươi tốt ra sau này hãy nói. Nghe xong lời này, Cửu Thúc hung hăng trợn mắt nhìn các nàng liếc mắt, nói, các ngươi chờ đó cho ta, các lộ ủy chữa vi sư bình phục về sau, tìm ngươi nữa nhóm tính sổ. Đang khi nói chuyện, liền không để ý tới nữa hai người bọn họ, sau đó đem một cái xưa cũ điển tịch bái phỏng đến rồi trên bàn, nói, đây cũng là ta Mao Sơn chân giáo chi bảo, Mao Sơn chân truyền bí bản. Trong đó ghi lại ta Mao Sơn đại thuật 36 môn, tiểu thuật 72 môn, tuyệt học khoáng thế tam môn, thần thông một môn, thủ quyết, phụ triện, trận pháp, bộ pháp, nếu như làm được một liền có thể tung hoành thiên hạ, bây giờ vi sư đem truyền thụ cho ngươi ba người, hy vọng các ngươi ba người có thể ỷ vào chi trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa cửu thúc. Nhìn trên bàn cái kia bộ phận điển tịch, trên mặt lóe ra thần sắc nghiêm trọng. Nghe thấy lời ấy, ba người nhất thời nói, đệ tử định không cô phụ sư phụ giáo dục, ngày sau nhất định sẽ ỷ vào chi trảm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa, không dám làm trái. Nghe xong ba người cam đoan, cửu thúc gật đầu, nói, đối với ba người các ngươi phẩm tính, vi sư tuyệt đối tin qua được. Ba người các ngươi tiến lên, vi sư cùng ba người các ngươi giới thiệu một chút ta Mao Sơn các loại bí thuật cùng quy củ, sau đó, ba người đương nhiên sẽ không nghi chậm, lúc này tiến lên. Ta Mao Sơn bí thuật, lúc này lấy Chu Tiên kiếm thuật vi tôn, thứ hai vì ngũ quỷ hiển linh pháp thuật, đệ tam vì lôi động cửu thiên thuật. Này tam môn chính là ta Mao Sơn có gần tam môn tuyệt học khoáng thế. Trừ những thứ này ra, ta Mao Sơn còn có thần thông một môn, vì tam muội chân hỏa. Bất quá bao quát thần thông ở bên trong, cùng với cái này tam môn tuyệt học khoáng thế, đều không phải bình thường người có khả năng tu luyện thành công. Nay đây, vi sư cũng sẽ không tường giải thích thêm, hiện tại vi sư phải nói chính là 36 môn đại thuật cùng 72 môn tiểu thuật, cái này tổng cộng 108 môn bí thuật, làm Mao Sơn chân truyền đệ tử, các ngươi chỉ có thể tuyển trạch một môn đại thuật cùng 2 môn tiểu thuật, đại thuật vì chủ tu phương pháp, tiểu thuật là phụ trợ phương pháp, cho nên thu sinh Lưu Húc, các ngươi nhất định phải thận trọng tuyển trạch.